Chương 968, ba người chiến tiểu phi. Canh thứ 3, kết thúc công việc 3v1, đối phương 3 cá nhân đều không phải là thái điểu. Ám dạ Bạch Dương là công phòng kiêm bị ám dạ kỵ sĩ, hô nở thần lửa gạt Phật là phản ứng cực nhanh huyễn vân kiếm thánh, mà trầm mặc sư tử càng là tinh thông nguyên làm công kích nguyên tố chiến tướng. Nói khó nghe một điểm, đây là một hồi mạnh yếu không đợi ta y độc luyến thu vũ đã sắp buôn tập đến rồi trước người của ta, trong tay nắm chặt liệt thiên kiếm, lạnh lùng nói, nhỏ không phải, đem cửu trắng cái này. Tùy mục phân cho ta ta thì lắc đầu, bá đạo nói, tỷ. Bên này ngươi sẽ không có việc gì, tàn yêu không phải nhàn rỗi sao ngươi đi tìm hắn vui đùa một chút, tàn yêu đại xui xẻo, cờ mờ nờ, thu vũ tỷ bạo cúc thuật quá tinh trạm ta cờ mờ nờ sợ rằng đánh không lại nàng. Trầm mặc sư tử bất đắc dĩ nói, lao tàn, bây giờ không phải là đùa giỡn lúc, chúng ta cùng phi phàm đối địch, thực sự đối địch lúc này, bảo bối cũng bay xuống tới, trong tay đoan nở kia lượn lờ dày đặc tử khí vũ khí cư nhiên xuyên thấu qua hơi thở. Này! Ra khỏi nhiếp nhân tâm phách quan huy, nhỏ không phải, ta cũng muốn ngươi sẽ không có việc gì, đi sang một bên, nhiều như vậy thái điểu ngươi không giết, không nên theo ta đoạt. Bảo bối giải khai tánh khí của ta, biết ta nói ra lời nói nặng như Thái Sơn, là tuyệt đối sẽ không sửa đổi, vì vậy, nàng thè lưỡi, quả quyết bay, nhỏ không phải, ngươi nhỏ tâm một điểm chiến trường tuy là hô nở loạn, nhưng là chúng ta giá thế này. Như cũ có đại lượng người chơi cho chúng ta nhường ra một khối nơi sân, lịch hiểm ác ôn càng là mệnh lệnh chiến của người chơi chặn lại xài lang nhân tàn binh, cho ta dành ra đầy đủ không gian. Ta hơi lườm bọn hắn, hiện ba người mặt không đổi sắc, điều này làm cho ta tâm lý rất là thoải mái. Ta nghiêng người nhảy xuống cực địa thiên lang, vỗ vỗ phía sau lưng của nó, đi tìm ngươi phỉ nhi tỷ đi. Cực địa thiên lang rất nghe lời, nhanh chuyển kiếp đoàn người, đi tới phỉ nhi bên người. Phỉ nhi hội ý, lập tức thả người nhảy lên thiên lang sau lưng. Chứng kiến ta đây cử động, cái này ba cái ám dạ đương gia chiến sĩ cũng hiểu, lập tức thả người xuống ngựa. Bọn họ biết, 3v1 đã không công bình, hơn nữa lấy trước mắt thế cục, nếu như không phải chúng ta hai bên trái nhà tình nguyện, chỉ sợ sớm đã không cho phép bọn họ như vậy dính vào. Ba người đều xê hậu ra khỏi trường kiếm, trong lúc nhất thời, trường kiếm ra khỏi không linh kiếm âm thanh. Cùng ta Lam Hổ tư thế trung loáng thoáng ra tiếng rít tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này đủ để cho thấy đối phương vũ khí phẩm cấp cũng không thấp, có người nói, cao cấp vũ khí đều sẽ lên tiếng vang lên, tỉ như Tống Đại Danh kiếm mây cánh hoa, thanh trường kiếm này đúc kiếm trong quá trình có công tượng gì máu trong đó, chế tạo gần thiên nhật thả kiếm này, vô cùng sắc bén, thổi mặc dù đoan ở, có người nói ở tiếng sấm đại tác phẩm ngày mưa rầm. Có thể nghe tương tự với long âm một dạng kiếm âm tiếng ở trên thân kiếm kích đãng. Ba người tạo thành một cái vòng tròn chỗ đứng, vây quanh ta, tam đôi ánh mắt nhất tề căm tức nhìn ta. Chỉ tiếc, ta không có chuẩn bị tập quán, ta cũng không phải mảng đánh võ một thú ho thay, ta trong nháy mắt bắt đầu tay ám dạ Bạch Dương đang muốn đặt bộ, chỉ cảm thấy dưới chân của mình lảo đảo một cái, hai chân đã bị màu vàng lòng chảo cố định ngay tại chỗ. Không thể động đậy giữa lúc ta muốn tiếp tục nâng tay lên cánh tay thời điểm, trầm mặc sư tử đống nhiên quăng mình một chút cánh tay, chỉ thấy hắn tay phải cao y viên na y yêu dị vô cùng trên mặt nhẫn đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng vô địch. Hơn nữa còn là 6 giây vô địch thế nhưng, khiến cho hắn khó tin hai chuyện trong nháy mắt sinh, một việc là, vô địch kỹ năng cũng không có cởi ra ám dạ Bạch Dương thần long khóa mặt trái, một chuyện khác là, tay của ta đã thay đổi phương hướng. Một đạo thần long thánh tài đột nhiên lắc tại hôn nở thần lửa gạt Phật trên người không sai, thần long khóa là trưởng khống lực cực hạn thêm được kỹ năng, có thể nào bị một dạng vô địch kỹ năng hóa giải, trầm mặc sư tử, ngươi nghĩ nhiều lắm đi trầm mặc sư. Tử cũng không bối rối, cùng hôn nở thần lửa gạt Phật hai cái một tả một hưu hướng phía ta bắn vọt qua đây ta cũng không xuất ruột, hai tay đã ngưng tụ ra hai cổ năng lượng màu xanh, đột nhiên tuôn ra đến, một tả một hưu vô về phía hai người nhưng mà... Có chút ngoài ta dự liệu ra sự tình sinh, hôn nở thần lửa gạt Phật dưới chân đột nhiên làm ra một cái làm người ta khó tin đường vòng cùng chạy chỗ, cùng trầm mặc sư tử chạy chỗ tránh tránh hảo hảo giao tiếp cùng một chỗ sau đó, hai người lần nữa đi ra. Đường vòng cung, gần hoàn thành một cái độ khó cực đại 8 chữ chạy chỗ đây chính là trong truyền thuyết hai ngập trong cuộc so tài nhất cực hạn chạy chỗ. Hai cái cận chiến cao thủ cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ một ngày bọn họ chạy chỗ hoàn thành. Kế tiếp xong kiếm đủ, xui xẻo chắc chắn là ta thế nhưng, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, mặc dù cái này chạy chỗ nhanh như thiểm điện, cũng không có hành động của ta nhanh, ta đột nhiên tung người một cái nhảy lên, dưới chân đã xoay tròn. Mở, hai cánh tay càng là đưa ngang một cái, cả người giống như một nhánh trong chóng tre trên không trung khiêu vũ, hai cổ khí thế hung hung báo táp càng là hướng phía hai người quần cuộn cuốn tới. Trầm Mặc sư tử quá sợ hãi, cái phản ứng này cực nhanh, người chơi lập tức dương lên cánh tay, sử dụng nguyên tố bích lũy, đồng thời dương lên trường kiếm trong tay làm một cái đón đỡ, khó khăn lắm đón đỡ ở ta long toàn múa thế nhưng, hô nở thần lừa gạt Phật khả năng liền buồn bực, cực kỳ hiển nhiên. Phản ứng của hắn cũng không có Trầm Mặc sư tử như vậy khối, cả người thân thể xoay tròn 18 võ độ đang ở sau một khắc, ta đột nhiên xông lên phía trước, tay trái trực quyền ra sức thế xuất, trực kích hô nở thần lừa gạt Phật nhưng mà, dưới chân của ta đã ở sau một khắc mất đi hành động lực, một tầng ám sắc đằng mạn đã để hai chân của ta không cách nào không thể động đậy. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi ám dạ bạch dương đêm tối bảy dập kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động. Trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây cơ hồ là đang cùng ngày đồng thời. Trầm Mặc sư tử đã buôn tập đến rồi trước người của ta, muốn thay mặt đại ca của mình hôn nở thần lửa gạt Phật chịu qua lúc này đây công kích thế nhưng, không như mong muốn ta đây một lần công kích mặc dù không là hư chiêu, nhưng cũng không phải là thực chiêu, bởi vì ta quyền phong cư nhiên trượt, trực tiếp tạc kích ở tại trên mặt đất thiên long. Trầm Mặc sư tử còn không có hô lên cái kia phá chữ, đã bị chui tử. Dưới đất lên ra độ lửa trọng quyền đánh tới giữa không trung. Toàn thân đã lượn lờ lên một tầng nóng rực hỏa ám dạ bạch dương lúc này tức giận hàm răng ngứa, nhưng là không có cách nào, bởi ta kỹ năng tới quá đột ngột, lúc này ba người bọn hắn đã bị ta toàn bộ khống 3145, 3456, 3784, 4 bạo kích 6458, 24344, 55845, 55211, 6755 năm liên tiếp cao thương tổn chữ số từ trên đỉnh đầu bọn họ toát ra. Tuy là bọn họ đều là chức nghiệp thần, nhưng là đối mặt ta hối trao ép nhân lực công kích, cũng không. Tính toán khả thi ta trong lòng cũng rất rõ ràng, ta chỉ là tạm thời khống chế được bọn họ. Một ngày thiên long phá kỹ năng đánh xong kết thúc công việc, ta như cũ có 3 giây nhiều đồng hồ thời gian không có cách nào khác di động thế nhưng, ta đã nghĩ tới đối sách đang lúc bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Ta hầu như lấy nhục nhãn khó có thể thoáng nhìn độ thuấn ra khỏi hai cái kỹ năng Long Chi Nộ, Long Chi Nhận, Long Chi Nộ đại phúc độ thêm được chính mình lực công kích. Long Chi Nhận càng là tinh chuẩn xuyên thấu Trầm Mặc sư tử cùng hôn nở thần lửa gạt Phật thân thể. Trầm Mặc sư tử lần nữa xuất sắc chính mình cực mạnh sức phản ứng. Một cái nghiêng người, Long Chi Nhận chỉ là chầy hắn giáp trụ, mà hôn nở thần lửa gạt Phật phản ứng mặc dù không chậm, nhưng là vận khí của hắn thực sự quá kém. 11.151 bạo kích 31O44 thiên long phá tứ đoạn đã để hôn nở thần lửa gạt Phật lượng máu rất 1/3 còn nhiều hơn. Lúc này đây công kích đánh ra một kích chí mạng, có thể nào là hắn khống chế được, ngực toát ra một cái cự đại huyết động. Lúc này ngã xuống đất Trầm Mặc sư tử phẫn nộ rồi, hạt một cái bình máu hướng phía phương hướng của ta buôn tập qua đây. Trường kiếm trong tay sử dụng một cái cuốn hàn phong cường lực bổ kỹ năng liệt phong chém, ta không khỏi sức sở. Dựa vào, thằng nhãi này cư nhiên cũng biết một chiêu này thế nhưng, hắn càng không nghĩ tới, thời khắc này ta căn bản là lấy mạng đổi mạng, một cái thiết huyết trọng quyền cơ hồ là xoa hắn kiếm mang đâm về phía. Cổ của hắn đờ ít ít cờ mờ nờ hắn mắng một tiếng, nhanh lên rút về trường kiếm của mình, phải biết rằng mình bây giờ lượng máu đã không nhiều lắm, ta đây một lần công kích nếu như mệnh trung nhược điểm. Hắn cơ hồ là chết chắc rồi, cứu cũng không cách nào cứu thế nhưng, hắn sau đó liền ý thức được chính mình bị lừa, bởi vì ta vừa rồi như cũ nằm ở trói buộc trạng thái, là không có biện pháp di động, ta lợi nhận căn bản là không có cách đủ đến hắn. Vì vậy, thằng nhãi này giống giận vọt tới hai cánh tay của. Ta đã phủ lên một tầng giá rét băng xương, đồng nhiên nâng lên cánh tay phải, cánh tay đã biến thành một cỗ lưỡi dao băng long chém xê ao. Đừng cờ mờ nờ lừa dối người, thằng nhãi này gầm nhẹ một tiếng, không chút khách khí hơi ra tuyệt học của mình một trong thải hồng loan đao. Nhưng mà, khi hắn toàn thân che phủ một tầng băng lánh màu xanh nhạt thời điểm, hắn đã ý thức được đã biết một lần lại bị lừa nói đùa, làm ẩn long chiến tướng cường lực khống chế kỹ năng, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có một điểm. Công kích khoảng cách phụ ra thuộc tình, cái này nhỏ tử cư nhiên không có hiểu thấu đáo điểm này, vì vậy, lượng máu của hắn lập tức bị ta đánh rớt 12 vạn điểm. Hơn nữa trên đỉnh đầu còn toát ra công cùng di động độ đều giảm bớt 50% mặt trái. Đương nhiên, ta thương cũng không nhẹ, thải hồng loan đao một chiêu này phá lệ hung ác độc địa, lập tức đem ta thần long ý chí làm vỡ nát hơn phân nửa. Bất quá, ưu thế của ta rõ ràng, bởi vì ta cũng không có bị khống chế lại lúc này, ta trong nháy mắt mở ra. Long hành hổ bộ, cả người giống như một đạo tật phong u linh, trong nháy mắt trôi đi đến trước người của hắn, thân ảnh tả hữu lay động, sử dụng chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấu đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Trầm mặc sư tử thân thể trọng tâm trong lúc nhất thời bị ta hoàng khai, cả người nhất thời chân tay luống cuống ta mỉm cười, cơ hội tới nhưng mà, giữa lúc ta tấn long giết quả đoán sử dụng thời điểm, một hồi hắc phong đột nhiên cướp đến rồi trước người của ta chỉ nghe thấy khanh một tiếng nổ vang, sao hỏa thoan khởi một cái trượng rất cao len ken gợi ý của hệ thống, người chơi ám dạ bạch dương đón đỡ ở ngài tấn long giết kỹ năng, tổn thất 13-145 điểm HP cựu trắng lao đại trầm mặc sư tử nhất thời đại hỉ. Ám dạ bạch dương lạnh lùng nói, nhỏ không phải, ngươi coi lão tử là không khí sao.